Chương 628, muốn cùng La Hó Tư đấu, tiếp qua 100 năm đi. Câu phiếu phiếu. Mộ Nhan há to miệng muốn nói chuyện, lại một lần bị Đế Minh Quyết đánh gãy. Vô luận ngươi có muốn hay không ta, nhưng ta rất nhớ ngươi đang nhìn không gặp ngươi thời điểm. Ta không giờ khắc nào không tại nghĩ đến ngươi thanh âm của nam nhân là như thế ngầm câm, phảng phất là mê hoặc, lại phảng phất là thì thầm. Lại tựa như là cấn, từng cái khắc vào nàng sâu trong linh hồn, để nàng không chỗ có thể trốn. Cho nên, làm Đế Minh Quyết chậm rãi nghiêng thân, cùng nàng môi càng ngày càng gần thời điểm. Nhưng mà, đúng lúc này ba kích một thanh âm vang lên, một cái nho nhỏ bàn tay đắp lên Đế Minh Quyết trên mặt. Sau đó hai người bên thai truyền đến giòn tan mang theo nộ khí nhỏ sữa âm, đăng đồ tử, không cho phép khi dễ mâu thân hai người cùng nhau quay đầu, đập vào mắt chính là tấm lấy khuôn mặt nhỏ, ngồi ở trên giường tiểu bảo, chính phẫn nộ trừng mắt Đế Minh Quyết. Quân thượng mặt lập tức đen cái triệt để. Cho dù ai tại chuyện tốt vào đầu bị nhân đánh gãy, tâm tình đều sẽ nghĩ bạo tạc. Quanh thân áp suất thấp, nồng phảng phất bao tố tiến đến. Chỉ tiếc, tiểu bảo căn bản không để ý tới hắn, mà là tay nhỏ đẩy, đem hắn đẩy ra, mình nhào vào Mộ Nhan trong ngực. Mẫu thân tiểu bảo trong thanh âm mang theo ủy khuất, mẫu thân là tiểu bảo, mẫu thân không thể không ly tiểu bảo, không thể nhìn không thấy tiểu bảo trên thực tế. Mộ Nhan tỉnh lại thời điểm, tiểu bảo cùng Đế Minh Quyết một trái một phải ngủ ở nàng hai bên. Chỉ là nàng vừa mở mắt nhìn thấy chính là Đế Minh Quyết, nhất thời lại không có chú ý tới tiểu bảo tồn tại. Lúc này nghe được bảo bối của mình mà dùng mang theo lên án ủy khuất thanh âm nũng nịu kháng nghị, cái gì Đế Minh Quyết, cái gì kiểu diễm tơ tình, lập tức hết thể quên hết đi. Nàng một tay lấy tiểu bảo ôm vào trong ngực, tại hắn non nớt trên gương mặt hôn lấy hôn để, bảo bối ngoan, mẫu thân yêu nhất tiểu bảo. Ôn ngôn nhuyễn ngữ lời hưu hích nói một cái soạn, tiểu bảo tại hòa hoãn sắc mặt về sau, đỏ mặt cu nở dê tại Mộ Nhan trên mặt mềm mềm hôn một cái. Sau đó, hắn một bên ôm Mộ Nhan cổ từ từ, một bên quay đầu nhìn về phía Đế Minh Quyết, lộ ra một cái khiêu khích lại khoe khoang thần sắc. Đế Minh Quyết yếu ớt nhìn xem hắn, sau đó câu lên khỏe môi, lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, quân mặt thần, nhiều ngày không gặp, huấn luyện của ngươi tiến độ như thế nào nói xong. Cũng không đợi tiểu bảo cùng Mộ Nhan phản đối, trực tiếp nhấc lên hắn cổ áo, đem hắn xách ra gian phòng. Để bổn quân nhìn xem, ngươi có hay không lui bước. Tiểu bảo mặc dù không nỡ mâu thân ôm ấp tờ, thế nhưng là, vừa nghĩ tới tại Đế Minh Quyết huấn luyện hạ có thế mạnh lên, liền ngoan ngoãn không có phản kháng. Một ngày này huấn luyện xuống tới, dù là tiểu bảo thiên phú dị bẩm, cũng mệt mỏi đến cơ hồ hư thoát. Đến lúc buổi tối, ngủ được cùng chỉ be heo đồng dạng. Nửa điểm chi giác đều không có. Mộ Nhan vì để cho hắn có thế tốt hơn chữa trị thân thể, trực tiếp đem hắn đặt ở không gian bên trong linh mạch bên cạnh. Mà Đế Minh Quyết, không có tiểu bảo quấy nhiễu, tự nhiên đã được như nguyện ôm Mộ Nhan đi ngủ. Nào đó quân thượng, ha ha, muốn cùng La Ho Tư đấu, tiếp qua 100 năm đi. Ảnh mị Hàn Dạ nhìn thấy đứng tại hàn lộ bên trong thanh lãnh thiếu niên, như một trận gió tiến lên. Ngươi cũng quay về rồi. Hai mắt của hắn mừng rỡ mà chuyên chú rơi vào thiếu niên trang phục ảnh mị trên mặt, cả người đều tản ra đần độn hỉ khí. Ảnh mị gặp hắn cái này ngu ngu ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Bất quá rất nhanh, nụ cười của nàng liền thu liễm, quân thượng bị thương, ta đương nhiên phải đi theo đến bảo hộ, nguyên bản tinh lang bọn hắn cũng muốn theo tới, chỉ là bị quân thượng ngăn cản. Thấu chương xong.